Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 831, Hoàng đế bức hôn, 03, góc truyện audio.com, Hoàng phủ Cần cắn chặt răng, ngón tay gắt gao nắm chặt tấu chương can gián kia. Tên gián quan hỗn đản này, cuối cùng thế nhưng đề nghị bệ hạ. Nếu bệ hạ yêu thích Tô thị nữ, thì ứng cho danh phận, dù sao vì là ấu nữ của Tô quốc công. Lại can gián bệ hạ, nhị điện hạ Lâm Giang Vương năm tới nhược quán, cần phải lập phi, như thế thì có thể đúng với quốc thể, duy hộ pháp độ, để làm đúng mỹ tục. Cũng không đến nỗi làm ra việc hoàng oanh đường như thế. Hoàng phủ Cần đầu ngón tay hơi phát run, nếu chính mình không phải mang theo mặt nhi cưỡi ngựa đi một vòng, như vậy qua một thời gian nữa, đám chó má gián quan này, vì muốn nịnh bợ hoàng đế, có thể hay không trực tiếp can gián kiến nghị hoàng đế nạp Tô thị nữ làm hậu phi. Đám chết tiệt đó, cả ngày ăn no rừng mỡ, ngoài việc bới móc chính là bợ đỡ. Hoàng đế nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cũng không nhỏ nữa. Lần này lại lập công lớn, trẫm sẽ khâm phong ngươi là tề vương, ít ngày nữa đem công bố triều đình. Hoàng phủ Cần không có tạ ơn, mà là mãn nhãn đề phòng theo dõi hắn. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ngươi muốn nói chính mình không hiếm lạ sao? Thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, sắp phát ra sự phẫn nộ. Lưu Ngọc vội nói với Hoàng phủ Cần. Nhị điện hạ còn không mau tạ chủ Long Ân, hoàng đế hừ một tiếng, lại lạnh lùng nói, Tống thị nữ ôn nhu hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang ung dung, phong làm tề vương phi. Giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, hoàng phủ Cần bỗng dưng mở to hai mắt gắt gao trừng mắt với hoàng đế cao cao tại thượng. Hoàng đế trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tràn ngập vẻ kiêu ngạo cùng thô bạo, lạnh giọng nói. Còn không tạ ơn, con người sâu thẳm của Hoàng phủ Cần, thâm thúy đen tối, giống như đại hải nửa đêm, sóng lớn mãnh liệt lại vô thanh vô tức. Ta nói rồi, cuộc đời này ngoài mặt nhi ai ta cũng không muốn. Thanh âm Hoàng phủ Cần lạnh lẽo giản đơn nói năng có khí phách như băng cứng ngọc vỡ, biểu đạt sự quật cường của hắn. Cho dù ngươi dám kháng chỉ, ngươi ỷ vào trẫm niệm tình ngươi là nhi tử thân sinh, trẫm sẽ không giết ngươi, ngươi có thể kháng chỉ, vậy thì sao? Hoàng đế khinh miệt nhìn hắn, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể đấu với trẫm sao? Hoàng phủ Cần bỗng nhiên đứng lên, nhìn chừng chừng, lạnh lùng nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng bệ hạ đấu. Bệ hạ cả ngày nghi thần nghi quỷ, đơn giản là sợ hãi người ta mưu đoạt ngôi vị hoàng đế của ngài, sau lưng nói ngài bạc tình bạc ý, giành thiên hạ của thê tử, ngài cả ngày. Cách chương.